Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Dầu hỏa tinh luyện khí chế tác xong xuôi. Ta giàu số lượng nhiều. Ngươi nhẫn một cái. Đinh, chúc mừng ngài thành công chế tạo cỡ nhỏ dịch ép bơm. Tinh lương cấp, cỡ nhỏ dịch ép bơm. Tinh lương cấp, thuộc tính 1, dựa vào nguồn năng lượng khởi động trang bị. Hút vào chất lỏng hình thành áp lực bài xuất. Thuộc tính 2, cao nhất có thể hút vào 500 mét chiều sâu chất lỏng miêu tả. Trí tuệ của nhân loại là dũng khí trí tuệ. Cỡ nhỏ dịch ép bơm tới tay. Trọng lượng chịu nặng. Bề ngoài là một cái trên đại thể khu vực hình hộp chữ nhật mang theo hình bầu dục máy móc. Trang bị, ước chừng nửa mét dài rộng cao. Toàn thân hiện ra thép ánh sáng màu trạch. Còn có một cái nhựa plastic chế thành tế nhuyễn quản bị cuộn thành thô một vòng. Tại dịch ép bơm tay trái bên cạnh còn có một cái cỡ nhỏ tay cầm điệu bộ trang bị. Kỳ thực trên tại hợp thành đài chế tác tuyển hạng bên trong. Cũng có cái khác chế tác phương thức. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa tiến nhập hơi nước thời đại. Đối với nguồn năng lượng lợi dụng không phát huy được tác dụng. Chẳng bằng tay cầm bây giờ tới. Đường Tranh lại nhìn một chút dầu hỏa miêu tả. Bình thường đều giấu ở lòng đất 2000 mét khoảng chừng chiều sâu. Trên mặt đất tầng liền sẽ có được phong phú dầu thô tài nguyên. Mà tự mình ống nhựa cho ăn bể bụng mới 500 mét. Lại, coi như dầu hỏa ẩn thân chỉ có 500 mét. Vậy mình cũng phải tìm được trước dưới mặt đất dầu hỏa vị trí mới được. Trước đem cỡ nhỏ dịch ép bơm ném vào hợp thành đài. Lại đem tương ứng nhựa plastic cùng vật liệu thép đầu nhập. Bất kể nói thế nào, yếu tố cấp dầu hỏa tinh luyện khí chế tác phải cần 12 giờ. Trước làm được lại nói. Đợi hợp thành đài màn sáng phát ra một tiếng vù vù. Bắt đầu tiến nhập chế tác hình thức về sau. Đường Tranh liền bắt đầu suy nghĩ dầu hỏa thu hoạch phương thức. Nếu như nói sắt thép là nhân loại công nghiệp văn minh xương lạc. Như vậy dầu hỏa làm nhân loại công nghiệp văn minh huyết dịch. Cùng sắt thép, gánh chịu lấy nhân loại văn minh thừa thượng khải hạ tác dụng. So sánh với cái khác nhiên liệu cao công hao cùng lợi tức thấp dùng dẫn đầu mà nói. Dầu hỏa đầy đủ thiêu đốt sinh ra đại lượng động năng. Nhường nhân loại thực hiện xa cự ly truyền thâu. Đơn cử ví dụ, trước kia kiểu cũ than đá xe lửa. Nếu có 10 khoang xe, như vậy ít nhất phải có tam tiết toa xe dùng để chở than đá cùng nước. Giống như là nói, có 3 phần 10 tài nguyên là không cách nào thực hiện kinh tế tối đại hóa. Mà máy bay liền càng thêm không hợp thói thường. Ít nhất phải lắp nửa máy bay nhiên liệu. Khả năng thực hiện xa cự ly phi hành. Về phần hỏa tiễn cái gì? Không cần nghĩ. Nhiên liệu tự thân sản xuất động năng. Không đủ để đem hỏa tiễn trang bị đưa thượng thiên. Đại khái dẫn đầu bay đến một nửa cự ly liền sẽ bởi vì nhiên liệu không đủ mà quay đầu rơi xuống đất. Dù là nhiều hơn nhiên liệu. Nhưng cùng lúc cũng sẽ gia tăng hỏa tiễn tự thân phụ trọng. Nếu như ngươi muốn đem nặng 1 tấn hỏa tiễn đầu đưa lên vũ trụ. Ngươi liền cần tiêu hao nặng 10 tấn nhiên liệu. Như vậy, ngươi lại muốn tìm 100 tấn nhiên liệu đem cái này nặng 10 tấn nhiên liệu cho đưa thượng thiên. Có thể cái này nặng 100 tấn nhiên liệu. Ai đến đem nó đưa thượng thiên. Như thế lặp đi lặp lại. Khiến cho vũ trụ tìm tòi trở thành một hạng tuyệt không có khả năng thực hiện tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ này tại dầu hỏa sinh ra về sau. Liền không còn tồn tại. Tại nguyên sinh thế giới hiện đại văn minh bên trong, một cỗ nặng đến 30 tấn Boeing 737, mỗi giờ thiêu đốt dầu hỏa lượng vẻn vẹn 1-2 tấn. Mà máy bay vận tốc đồng dạng hẹn tại 800 km/h bình thường tới nói 2 đến 3 giờ thời gian liền có. Thể đến quốc nội tùy ý thành thị, cần thiết mang theo dầu hỏa dự trữ lượng, cũng bất quá vẻn vẹn thân máy bay trọng lượng 1/6 khoảng chừng. Dầu hỏa thực hiện nhân loại dài cự ly nhẹ nhàng thức vận chuyển. Nó là một loại từ hoàn hĩnh loại này đơn giản nhất hợp chất hữu cơ tạo thành tự nhiên nhiên liệu. Hắn hình thành quá trình là tại đại lượng sinh vật tử vong về sau. Hắn thể nội vật chất hữu cơ không ngừng phân giải, mà theo trọng lực trầm tích, lại theo địa chất chậm chạp vận động, cuối cùng trên mặt đất tầng bên trong tạo thành tự nhiên dầu hỏa. Bất quá thật đáng tiếc chính là, nó là một loại không thể tái sinh, lại không cách nào phục khắc tài nguyên. Một khỏa tinh cầu trên dầu hỏa dự trữ lượng, hoàn toàn quyết định bởi tại trên viên tinh cầu này đã từng sinh ra bao nhiêu sinh mệnh. Nói như vậy, viên tinh cầu này dầu hỏa rất có thể tồn tại ở nhạt tầng ngoài. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng, viên tinh cầu này so địa cầu diện tích lớn không chỉ gấp 10 lần. Hắn sinh vật chủng loại cũng dị thường phong phú, chẳng những tồn tại một bộ phận nhân loại nguyên sinh thế giới sinh vật thể, hơn tồn tại nhân loại nguyên sinh thế giới chưa hề xuất hiện qua giống loài. Sinh mệnh hình thức phong phú, cũng liền mang ý nghĩa dầu hỏa lắng đọng lượng rất nhiều. Đường Tranh nhìn kỹ một chút đồ giám bên trong dầu hỏa phân bố tình huống. Bình thường tới nói, dầu hỏa dễ dàng nhất tạo ra xuất hiện trên mặt đất thế hơi thấp hồ nước bên trong. Nói lên hồ nước, bên cạnh mình ngược lại là liền có một cái. Đường Tranh trong lòng hơi động, bước nhanh đi vào bên hồ. Một tiếng huýt sáo về sau, xoạt, một cái to lớn niêm dao vọt ra khỏi mặt nước, tóe lên cao vài thước sóng nước. Rất nhanh liền bãi động giống như cánh quạt đuôi cá. Nhanh chóng bơi đến Đường Tranh trước mặt. Dừng sát ở bên hồ. To lớn đầu dường như nũng nịu hướng tới Đường Tranh trên thân cọ. Đường Tranh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên niêm dao đầu. Đã lâu không gặp, nguyên bản chỉ có ngón út lớn nhỏ niêm dao ngư mầm. Đã phát triển đến chừng 5-6 mét chiều dài. Nguyên bản tại sân nhỏ cửa ra vào ngủ gật tiểu dã. Tại nhìn thấy niêm dao vọt ra khỏi mặt nước lúc, lập tức toàn thân xù lông, phát ra ô ô ô, khẽ kêu cảnh cáo âm thanh. Tốt, người một nhà, Đường Tranh quay đầu trấn an một câu tiểu dã, xoay người đổ trên niêm dao. Đầu của nó có hai cái như là tôm loại xúc tu cần dây. Phẩm chất giống như điện cao thế dây. Vừa vặn một tay một cái có thể nắm chặt, niêm dao cũng không có thể hiện ra nửa phần khó chịu. Lặn xuống, Đường Tranh hít sâu mấy khẩu khí về sau, phát động chỉ lệnh, theo tự thân thuộc tính không ngừng đề cao. Đường Tranh hiện tại cao nhất có thể lấy ở trong nước nín thở một cái giờ. Lại tự thân thể chất duyên cớ, cũng sẽ không để hắn tại khu nước sâu thủy áp khá lớn tình huống dưới chịu ảnh hưởng. Ngao, niêm dao phát ra một thanh âm lãng, chợt một lặn xuống nước trực tiếp đâm vào trong nước. Lặn xuống tốc độ cực nhanh, chung quanh thủy lưu phun trào ở giữa. Đường Tranh chậm rãi mở mắt, trong veo đáy hồ du động nhiều mặt cá nước ngọt loại. Tại nhìn thấy niêm dao đánh tới lúc, cũng cuống quýt vung vẩy cái đuôi bỏ trốn mất dạng. Hồ không tính sâu, ước chừng 100 mét liền đến đầu. Lúc này tia sáng đã rất tối, đỉnh đầu ánh nắng không cách nào bắn thẳng đến vào nước thực chất. Đường Tranh triển khai màn sáng, tản ra kim sán quang mang chiếu sáng chung quanh một mảnh. Tính chất xốp đáy hồ bùn, tiện tay bắt lên một cái, dính dính cháo, dùng đồ giám nhìn một chút tường tính. Đáy hồ bùn, ưu lương cấp, miêu tả, tự nhiên hình thành hồ nước đáy bùn cát, dùng để thoa mặt nạ có lẽ có thể có không tệ hiệu quả. Ngư vương sinh hoạt địa phương là rất không tầm thường, liền đáy hồ bùn đều là ưu lương cấp. Lúc trước mưa to còn không có phủ xuống thời giờ. Nơi này chỉ là một cái hồ nước nhỏ. Nhưng là niêm dao có thể sống sót tại trong nước bùn. Cái này xung quanh, thuộc về cái hồ này ở vào địa thế khá thấp chỗ. Mà tại hồ nước khu trung ương, bình thường là trong hồ thấp nhất địa thế. Đường Tranh xoay người xuống niêm dao. Thân hình chậm rãi xê dịch. Ở trong nước hành động cực kỳ không tiện. Hơi sử dụng lực, rất có thể liền sẽ nổi lên. Không hơn 100 mét khoảng chừng cự ly, Đường Tranh sửng sốt đi tầm 10 phút mới vừa tới địa thế chỗ thấp nhất. Nơi này bùn cát rõ ràng cũng so cái khác địa phương muốn trúng vào một đoạn. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái hồ sâu thăm thẳm tôm hùm nhỏ phá đất mà lên. Tại to lớn niêm dao trước mặt rêu rao khắp nơi, phách lối cực kỳ, niêm dao hai cái mắt to chớp chớp, nhìn xem tôm hùm. Lại nhìn xem Đường Tranh, nước bọt cũng chảy ra, nhưng là chủ nhân không có lên tiếng. Nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Tranh mở ra đồ giám nhìn một chút, Loại này dị giới tôm hùm nhỏ thể nội ký sinh trùng rất nhiều. Nhân thể không tốt ăn vào. Bất quá niêm dao sẽ không có chuyện gì. Đường Tranh tiện tay nắm lên mấy cái ném đút cho nó. Cái gặp niêm dao miệng lớn dính máu một chương. Khí lưu cường đại cuốn ra. Kém chút đem Đường Tranh cũng cho nuốt. Thật vất vả ổn định thân hình về sau. Đường Tranh cúi người ngồi xuống. Đưa tay ở trong đất bùn vồ xuống bới đào. Ước chừng nửa cái cánh tay chiều dài về sau. Hắn liền mò tới một tầng hơi cứng rắn chút cắt đá. Ánh mắt bên trong có chút mừng rỡ. Dựa theo bách khoa đồ giám miêu tả. Tại hồ nước hoặc hải vực chỗ thấp nhất. Nếu như xuất hiện cái này cứng rắn cắt đá. Xuống chút nữa sâu mấy chục mét đến mấy trăm mét khu ở giữa. Rất có thể sẽ xuất hiện dầu hỏa. Chỉ tiếc giếng thăm dò khoan còn không có biện pháp đưa vào sử dụng. Cũng không có dài như vậy cánh tay máy có thể chui vào mấy trăm mét sâu vị trí. Dùng cái xẻng cứng rắn đào cũng là không phải không được. Chính là làm việc hiệu suất quá chậm. Nhất là ở trong nước tất cả động tác đều sẽ gấp bội tiêu hao thể lực. Công cụ không được. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào hai tay của mình. Đường Tranh nhẹ nhàng ở tự mình thân hình về sau. Ý niệm trong lòng khẽ động. Tụ lực cuồn cuộn. Cả người nhạy bén một cái lăn sau lưng. Cấp tốc đứng dậy. Nắm đấm nắm chặt. Một nguồn sức mạnh mênh mông tại nóng lên. Nhiệt lượng khơi dậy đại lượng bọt khí cuồn cuộn nổi lên. Liền liền niêm dao đều sợ hãi lung lay cái đuôi lui lại mấy bước. Phảng phất đối cỗ lực lượng kia phi thường kiêng kỵ. Đường Tranh ánh mắt có chút ngưng tụ. Nắm đấm đột nhiên hướng phía cứng rắn cắt đá tầng. Một quyền hướng xuống đánh tới. Trung cực kỹ đến rồi. Bành. Trong nước bộc phát ra một trận sóng âm thanh. Vốn cũng không tính toán đặc biệt cứng rắn cắt đá tầng. Lúc này như là bị tầng tầng xuyên qua súng cái bia. Chớp mắt băng liệt tan rã. 300 điểm lực lượng gia trì. Dù là tại dưới nước bị giảm bớt một bộ phận thế năng tình huống dưới. Uy lực như cũ không tầm thường. Đại lượng bùn cát hỗn hợp có nước hồ. Đem chung quanh một vòng cũng nhuộm thành đục màu nâu. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Đường Tranh uống nước vấn đề. Lại hắn chỉ là vì nghiệm chứng một cái. Nhìn xem cái này địa phương có thể hay không có dầu hỏa sản xuất. Đợi ước chừng mấy phút sau. Rốt cục, mấy giọt giống như thâm đen màu mực chất lỏng. Giống như là cá thổ phao phao. Theo bị Đường Tranh một quyền vỡ nát cắt đá tầng bên trong tuôn ra. Dầu hỏa dầu thô, ưu tú cấp, thuộc tính, thượng thừa nhiên liệu, có thể thỏa mãn trong sinh hoạt phần lớn thế năng biến ảo. Miêu tả, cương cân thiết cốt bên trong, lưu động chính là màu đen năng lượng huyết dịch. Có, Đường Tranh nắm tay khẽ quát một tiếng. Xem ra tinh cầu này trên dầu hỏa tầng hoàn toàn chính xác so địa cầu muốn nhạt trên không ít. Đây là một cái tin tức tốt. Dầu hỏa cái đồ chơi này tuyệt đối thuộc về lưu động hoàng kim. Mặc dù bây giờ còn không có tiến nhập hơi nước thời đại. Dầu hỏa coi như đưa vào sử dụng. Đối máy móc cũng không có tự thích ứng văn minh đẳng cấp tăng thêm. Dùng là có thể dùng. Nhưng giá trị chỉ có thể phát huy ra 1/3 khoảng chừng. Chẳng qua trước tiên có thể thu thập chứa đựng bắt đầu. Dầu hỏa cái đồ chơi này đợi đến tiến nhập hơi nước thời đại về sau. Tuyệt đối là đệ nhất động năng hạch tâm. Có bao nhiêu tồn bao nhiêu. Đường Tranh ai đến cũng không có cự tuyệt. Xác nhận trong hồ này hoàn toàn chính xác tồn tại dầu hỏa về sau. Đường Tranh bắt đầu lấp đất. Đem trước kia đánh xuyên qua lỗ nhỏ. Dùng cắt đất toàn bộ lấp bên trên. Lại dùng lực áp thực. Hồ này là trước mắt hắn dùng nước hàng đầu tới tại chỗ. Mà dầu hỏa mật độ so nước nhỏ hơn. Cái này mang ý nghĩa nó sẽ tan trong hoặc là nổi lên mặt nước. Đối hoàn cảnh sẽ tạo thành rất lớn trình độ ô nhiễm. Dầu trơn ngăn cách dưỡng khí. Trong hồ sinh vật sẽ dần dần chết sạch. Nguồn năng lượng khai thác cùng lợi dụng. Nhất định là muốn xây dựng ở đối nhau trạng thái hoàn cảnh ảnh hưởng nhỏ nhất tình huống dưới. Cưỡi niêm dao lên bờ. Lại sờ lên đầu của nó. Niêm dao lúc này mới vui sướng du tẩu. Lam Lam Sách đem cái ghế nhỏ ngồi tại bên bờ. Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm đầy tay tràn dầu Đường Tranh. Sư phó, người đây là đi làm mà nha. Đào dầu hỏa, tiện tay lấy xuống bên cạnh thực vật thân thảo. Dùng sức trong tay xoa bóp trải qua. Đem thực vật bên trong màu xanh lá chất lỏng đè ép bôi lên trên tay. Sau đó lại dùng shimizu rửa sạch về sau. Đường Tranh lại ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nha đầu. Gần nhất học như thế nào rồi? Đã tại học lớp 12 sách giáo khoa. Còn dành thời gian làm mười mấy bộ bài thi. Lam Lam ấn mở tự mình màn sáng. Đem cái này mấy ngày tại diễn đàn trên làm bài thi thành quả hiện ra cho Đường Tranh xem. Còn mừng khấp khởi nói. Trước 2 ngày tham gia một lần diễn đàn mô phỏng thi đại học. Thi 710 điểm đây. Đường Tranh miệng ngập ngừng. Muốn nói chút gì. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Tốt gia hỏa. Người mới là treo vách tường người chơi a. Bất quá cân nhắc đến đứa bé năng lực học tập vốn là nhanh. Tiểu nha đầu cũng thuộc về thiên tư thông minh loại hình. Lại thêm chi nàng chỉnh thể thuộc tính so nguyên sinh thế giới tăng gấp 10 lần cũng không chỉ. Có cái này hiệu suất ngược lại là coi như nói còn nghe được. Vậy thì thật là tốt. Ngươi giúp ta tính toán một cái. Hồ sâu 120 mét khoảng chừng. Lại hướng phía dưới ước chừng 200 mét địa phương có dầu hỏa. Ta từ nơi nào thành lập dầu hỏa cơ trạm. Có thể hiệu suất cao nhất đem đáy hồ dầu hỏa rút đến trên bờ. Những lý luận này tri thức, Đường Tranh sau khi ra trường liền toàn bộ còn đưa lão sư. Người A, sống không mang đến chết không mang theo. Tri thức loại vật này, là tôn sư hao tốn vô số ngày đêm ngưng tụ tâm huyết. Lại thế nào bỏ được đưa nó nhẫn tâm mang đi? Sư phó, hồ rộng bao nhiêu đây? Rộng nhất địa phương cùng hẹp nhất địa phương cự ly theo thứ tự là bao nhiêu đây? Tốt nhất là ta có thể tự mình xuống hồ đo đạc một cái thủy áp. Cùng chung quanh địa chất tình huống. Những này đều sẽ ảnh hưởng đến cơ trạm chuyển vận nhanh chậm. À cái này. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh sừng sốt nửa ngày. Cuối cùng nuốt nước miếng một cái. Nhường Morpheus giúp ngươi đo đạc đi. Ngươi dạy nó làm sao thao tác là được. Ai. Niên kỷ quả nhiên là lớn. 20 tuổi. Nửa thân thể cũng tiến vào thổ người già. Tự nhiên không có biện pháp cùng những này tổ quốc tương lai đóa hoa so sánh được. Ước chừng nửa ngày thời gian, tiểu nha đầu trải qua một hệ liệt tinh vi tính toán về sau. Cuối cùng được ra kết luận, dầu hỏa cơ đứng tại gian phòng hồ đối diện chỗ thành lập. Là ngắn nhất cách hiệu suất cao nhất, đồng thời còn cho Đường Tranh vẽ lên một chương địa thế hoành mặt cắt tuyến lộ đồ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém gió đông, mà cỗ này gió đông. Tại ngày thứ hai Đường Tranh mới vừa bò dậy thời điểm. Liền vang vọng mà lên. Đinh, chúc mừng, điệu thấp tiềm hành giả thành công chế tác dầu hỏa tinh luyện khí. Bán công nghiệp thời đại tiến độ. 5/8, bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tác dầu hỏa tinh luyện khí, người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng. Ký ức tinh thể. Sáng sớm diễn đàn nguyên bản coi như một phái an lành. Tại đạo này thanh âm nhắc nhở phía dưới trong nháy mắt nổ xuyên. Có phải hay không không làm người? Ta mẹ nó liền mỏ than cũng còn không có chơi minh bạch. Điệu thấp cự liền dầu hỏa cũng bắt đầu an bài. Giảng đạo lý, đây là chuyện tốt a. Điệu thấp cự có dầu hỏa, mà điệu thấp cự là 96 khu đại lão. Vô hạn hẹn tương đương ta cũng có dầu hỏa. Tương đương với nhóm chúng ta cũng có dầu hỏa. Tương đương với nhóm chúng ta có thể áp chế khu khác văn minh phát dục, đầu chó. Trước mặt, khoe khoang lời kịch ta cũng giúp ngươi nghĩ kỹ. Ta giàu số lượng nhiều. Ngươi nhẫn một cái. Đạo lý ta đều hiểu. Nhà ngươi giàu hỏa bằng cái gì còn có thể dò điện. Điệu thấp cự ta có thể đi trong nhà người ăn tịch sao? Giàu hỏa đều có thể đào được. Cái này không chỉnh mấy bàn ăn mừng một trận. Ô ô ô. Muốn được điệu thấp cự dùng dầu hỏa đổ đầy thân thể của ta. Trên lầu nghịch đại thiên. Úc, điều bảo. Ta ông trùm dầu mỏ. Ngươi là trí cao vô thượng Ả Rập quý tộc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.